Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 166, chạy trốn. Làm sao vậy? Carol ôm Hades cổ, yên lặng nhìn hơi biến sắc mặt Hades hỏi. Không có gì, chúng ta có khách nhân tới. Hades đem Carol để xuống, dắt tay nàng xoay người nhìn về phía sau. Ở nơi nào, cánh cổng kim loại đang từ từ mọc lên, mà phía ngoài cửa chính mấy thân ảnh cũng xuất hiện tại trong tầm mắt của hai người. Tuy là bởi vì cánh cổng kim loại che, không nhìn thấy phía ngoài thân ảnh toàn cảnh, thế nhưng cũng có thể đại khái đoán được, người tới là một ít thân mặc đồng phục tác chiến, tay cầm súng ống binh sĩ. Hades, Carol khẩn trương bắt lại Hades cánh tay, lộ ra lo lắng thần sắc tới. Những binh lính kia tại sao phải qua đây? Đương nhiên là chuẩn bị mang đi nàng. Trải qua nửa tháng trùng mã sinh hoạt, các nghiên cứu viên phán đoán Carol đã mang thai. Cho nên không cần tiếp tục nữa. Dù sao đây là thực nghiệm, không phải tới để Hades hưởng thụ nghỉ phép. Yên tâm, tất cả có ta. Hades hướng về phía bên người Carol cười cười, nụ cười ôn nhu để cho nàng an tâm một điểm. Mà lúc này, cánh cổng kim loại đã hoàn toàn mở ra. Năm thân mặc đồng phục tác chiến, tay cầm súng trường, trên đầu còn mang theo mặt nạ phòng độc sĩ binh đứng ở bên ngoài trầm mặc nhìn hai người. Trước mặt nhất người lính kia cũng không có kêu gọi gì đó, còn là ra dấu một cái. Phía sau hắn hai tên lính lập tức vọt vào, muốn đem hai người chế phục. Đương nhiên, hai tên kia bị Hades hai đòn đá ngang đá được treo ở vách tường kim loại mặt trên. Ngay cả sau lưng vách tường kim loại đều hơi biến hình. Carol tiểu, miệng hơi mở lớn, mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Hades. Nha, ta đã nói qua, sẽ mang người an toàn chạy trốn ra ngoài lạp. Tuy là bây giờ cách ta dự trù thời gian có chút sớm, bất quá liền thừa cơ hội này đi ra ngoài đi. Hades quay đầu sang hướng về phía thiếu nữ buông, lỏng cười nói. Hắn vốn là muốn ở nơi này nghiên cứu sở bên trong chờ lâu một trận. Tối thiểu trước tiên đem tinh thần lực khôi phục phân nửa lại để cân nhắc chạy trốn ra ngoài sự tình. Bất quá hiện tại những cái này các nghiên cứu viên cư nhiên chuẩn bị đem Carol mang đi. Vậy làm sao có thể chịu? Đến rồi Hades trên tay muội tử, hắn còn làm sao lại giao ra? Carol vốn còn muốn nói cái gì đó, thế nhưng lúc này nguy hiểm còn chưa qua. Binh lính ngoài cửa nhóm chứng kiến như vậy kinh biến. Ba người còn lại lập tức giơ súng lên giới tới chuẩn bị xạ kích. Hades làm sao lại để bọn họ nổ súng? Tuy là hắn không sợ viên đạn, bất quá lại sợ đạn lạc xúc phạm tới Carol. Mũi chân của hắn gật một cái trên mặt đất mới vừa bị đánh bay sĩ binh lưu lại súng ống. Thanh kia súng trường liền lần quẩn nhanh chóng bay đến ba tên lính trước người. Bọn họ lập tức bị đánh người ngã ngựa đổ, bay ngược ngã trên mặt đất. Được rồi, mặc dù có chút tiếc nuối như vậy chủng mã sinh hoạt trước giờ kết thúc, bất quá chúng ta hay là trước chạy đi a. Hades nhìn một chút đối diện trong chốc lát không bò dậy nổi mấy người lính, nhún vai hướng về phía bên người thiếu nữ nói rằng, ngu ngốc, trốn sau khi đi ra ngoài ta để cho ngươi trước đủ. Thật là một thằng ngốc, ngươi có lợi hại như vậy liền nói sớm a, làm hại ta trong mấy ngày qua lo lắng lâu như vậy. Carol đầu tiên là mang theo vẻ mặt kích động hoan hô một tiếng, sau đó nghiêm mặt hướng về phía Hades một hồi quở trách, hảo hảo tốt, trốn đi ra ngoài hãy nói. Hades cười sờ sờ thiếu nữ màu xanh nhạt tóc ngắn, nắm tay nàng nhanh chóng đi ra cánh cổng kim loại. Khi đi ngang qua nằm dưới đất mấy tên lính thời điểm, hắn hướng về phía một gã còn muốn dùng răng đứng lên cầm súng bắn sĩ binh nhẹ nhàng một bước. Một hồi xương cốt giòn vang tiếng lập tức truyền tới. Binh sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, ngã trên mặt đất bất động, Lúc này, nghiên cứu sở cũng phản ứng lại. Ở còi báo động chói tai trong, trước người bọn họ vách tường kim loại cũng đang chậm rãi giảm xuống. Hades khẽ cười một tiếng, một bà ôm lấy bên người Carol. Chú ý, chờ một chút, tốc độ sẽ có chút nhanh. Hắn vừa nói bên ở trên sàn nhà một bước, chấn được cả phiến kim loại sàn nhà đều phát sinh, đông, một thanh âm vang lên di chuyển. Sau đó cả người cũng đã ôm thiếu nữ dường như tên rời cung một dạng hướng về bên ngoài cực nhanh. Phóng đi, ở Hades lao ra lao lung đi ra bên ngoài hành lang sau đó. Toàn bộ nghiên cứu sở bên trong cũng bắt đầu vang lên còi báo động chói tai. Nhiều đội hạng nặng vũ trang, tay cầm súng ống, thậm chí là khiên chống bạo loạn đám binh sĩ, nhanh chóng xuất hiện tại cái này cuối hành lang bắt đầu chặn lại Hades. Hades, được chưa? Nhìn nhanh chóng hướng lấy bọn họ chạy tới đại đội bọn lính. Bị hắn ôm vào trong ngực Carol, có chút bận tâm ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi hắn. Ta được chưa ngươi trong nửa tháng này mặt không phải nhất rõ ràng sao? Hades hướng về phía Carol nhạo báng cười. Nói ra, nam nhân cũng không thể nói không được a. Muốn lên, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, phía trước đám binh sĩ đã bày xong khiên chống bạo loạn. Sau đó hơi ngồi xổm xuống, dùng súng trong tay chỉ lấy bọn họ. Cuối cùng cư nhiên một tiếng không phải cái hố trực tiếp nổ súng. Thẳng kim loại hành lang không cách nào né tránh. Hades sắc mặt cũng biến thành nghiêm chỉnh một điểm. Hắn bên thân thể một cái, tận lực đem Carol ngăn trở. Sau đó đánh bắt đầu tay trái thả ở trước người. Ở viên đạn bay tới trong nháy mắt, ngũ chỉ bắn liên tục. Hades trước mặt hết thảy viên đạn đang ở một sát na toàn bộ bị đẩy lùi. Các binh lính tiếng thương ở hơi rừng sau, càng thêm kịch liệt nổ súng tiếng ở nơi này thu hẹp kim loại trong hành lang vang lên. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Là chúng ta trong phòng thí nghiệm làm được sao? Một cái nghiên cứu viên nhìn giám thị biểu hiện, trên màn ảnh đi ra hình ảnh mục trừng khẩu ngốc. Hắn ở xoa xoa con mắt sau đó, chứng kiến quái vật kia ở bọn lính thay đạn trong nháy mắt. Ôm một cô thiếu nữ trong nháy mắt liền đi tới khiên chống bạo loạn phía trước. Tay trái nắm thành quyền, chợt một quyền đánh hướng về phía trước khiên chống bạo loạn. Sao hào hào, ở một quyền kia phía dưới, toàn bộ hợp kim làm thành khiên chống bạo loạn phát ra, phanh, nhất thanh thúy hưởng. Cuối cùng to lớn khiên thân cư nhưng nổ bể ra tới. Từng mảnh một thật nhỏ kim loại bay đầy trời tán. Toàn bộ đều bay ngược bắn hướng về sau mặt đám binh sĩ. Kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Hầu như tất cả binh lính trên người đều xuất hiện vô số mảnh nhỏ lỗ thủng nhỏ. Đó là bị bay ngược mảnh kim loại đâm vào thân thể tạo thành. Giạt rào tiên huyết phun hướng bốn phía. Ở máu bắn tung tóe dưới, toàn bộ ngân bạch hành lang bốn phía đều bị dòng máu đỏ sẫm nhiễm đỏ. Quả nhiên, lực lượng của ta lại tăng cường, cho dù thân thể còn là ở vào suy yếu trạng thái, nhưng là lại hầu như có thể so sánh với không có thụ thương thời điểm. Hades chứng kiến đã biết một quyền tạo thành hậu quả cũng lại càng hoảng sợ. Không ngờ tới căn bản không dùng sức thế nào. Cư nhiên liền một quyền đem hợp kim khiên đánh nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.